Bất diệt bá thể quyết, chương 933, Võ Hoàng Long An Ninh. Góc truyện audio.com, đêm dần khuya, ăn uống linh đình náo nhiệt yến hội, cũng dần dần tán đi. Khi yến hội đám người lần lượt sau khi rời đi, Long An Ninh mang theo Long Ý Hàm, Địch Phi Vi gọi lại Mộ Phong. Long đại nhân, không biết gọi ta lại có chuyện gì? Mộ Phong đối với Long An Ninh liền ôm quyền, khẽ cúi đầu hỏi. Long An Ninh tóc bạc trắng, nhưng gương mặt lại rất trẻ trung, giống như hơn 20 tuổi thanh niên, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sắc bén như đao, toàn thân đều tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Tại nhìn thấy Long An Ninh nháy mắt, Mộ Phong liền hiểu, trước mắt Long gia lão tổ tuyệt đối là so với lúc trước đó đến Ly Hỏa Vương quốc giết hắn võ ấp mạnh hơn không ít. Chỉ sợ ít nhất là nhị giai võ hoàng, thậm chí có thể là tam giai võ hoàng. Ý Hàm đều cùng ta đã nói rồi, lần này Hắc Nhật Đại Sa Mạc tử vong dây leo bỗng nhiên khôi phục. Mẹ con các nàng hai kém chút chết ở bên trong, may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ, các nàng mới may mắn thoát khỏi tại khó. Long An Ninh nhìn về phía Mộ Phong, mang trên mặt mỉm cười, nhưng Mộ Phong có thể cảm giác được cái trước ánh mắt bên trong dò xét. Long đại nhân khách khí. Ta vốn là Tật Phong đội tàu ngoại viện, bảo hộ các nàng vốn là chức trách của ta chỗ tài. Mộ Phong nói chuyện giọt nước không lọt, Long An Ninh mỉm cười nói. Lý Phong, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi cứu các nàng, đó chính là có công. Ta Long An Ninh là cái thưởng phạt phân minh người, mà lại ta nếu là không thưởng ngươi thứ gì, Ý Hàm mẹ con các nàng hai cũng sẽ băn khoăn, cho nên ngươi cũng không cần từ chối. Mộ Phong trong lòng âm thầm gật đầu, hắn chính là tại chờ Long An Ninh câu nói này. Long gia dù sao cũng là Ngự Long quận thập đại võ hoàng thế lực một trong. Phải lấy được Xích Tinh đại hội danh ngạch, hẳn là cũng không khó. Long đại nhân, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta cần một cái Xích Tinh đại hội danh ngạch. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Long An Ninh. Long An Ninh lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới cái sau thế mà chỉ cần một cái Xích Tinh đại hội danh ngạch. Những phần thưởng khác vậy mà không cần. Xích Tinh đại hội, chính là toàn bộ Xích Tinh tôn quốc thịnh hội. Mặc dù những châu khác vực đều chỉ có 10 cái danh ngạch. Nhưng Xích Tinh tôn quốc hạch tâm nơi Xích Tinh châu danh ngạch thì là không có hạn chế. Tại Xích Tinh châu, chỉ cần là võ hoàng cường giả, đều là có tư cách để cử hậu bối tham gia Xích Tinh đại hội. Mà lại võ hoàng cường giả đề cử người, là có thể trực tiếp thu hoạch được danh ngạch, đồng thời không cần bất kỳ khảo hạch cùng đo lường. Bởi vì, một khi ngươi là từ võ hoàng cường giả đề cử tham gia Xích Tinh đại hội, thực tế bên trên cũng là đại biểu cho vị này võ hoàng cùng hắn thế lực sau lưng mặt mũi. Nếu là võ hoàng cường giả đề cử người rất yếu, liền xem như tham gia Xích Tinh đại hội. Chỉ sợ cũng rất nhanh liền sẽ quét xuống, đồng thời vị kia võ hoàng cũng lại bởi vậy mất mặt. Võ hoàng đều là tâm cao khí ngạo, bọn hắn đề cử tham gia Xích Tinh đại hội người, đều là đại biểu cho mặt của bọn hắn, cho nên bọn hắn đề cử ra người khẳng định sẽ trong ưu tú tuyển ưu tú. Đây cũng là chín phong đối với những võ hoàng kia cường giả tín nhiệm. Đồng thời đây cũng là Xích Tinh châu võ hoàng cường giả đặc quyền. Đây cũng là vì sao Long An Ninh khi biết Mộ Phong chỉ cần một cái Xích Tinh đại hội danh ngạch về sau. Cảm thấy kinh ngạc như thế nguyên nhân, bởi vì Xích Tinh đại hội danh ngạch với hắn mà nói. Đúng là dễ như trở bàn tay, cũng không tính chân quý, mà lại hắn cũng từ Long Ý Hàm nơi đó biết được. Mộ Phong có thể từ tử vong dây leo bên trong đem hai mẹ con cứu ra. Hiển nhiên thực lực tuyệt đối không yếu. Cũng coi là thiên tài, đề cử Mộ Phong cũng không tính đọa mặt mũi của hắn. Còn có cái khác yêu cầu sao? Long An Ninh tiếp tục hỏi. Mộ Phong mỉm cười nói. Ta yêu cầu này là đủ rồi. Long đại nhân có thể đề cử ta tham gia Xích Tinh đại hội. Ta đã rất cảm kích, sao dám lại có yêu cầu khác đâu? Long An Ninh đối với Mộ Phong thức thời rất hài lòng. Nhưng hắn vẫn là rộng lượng mà nói. Ta nhìn ngươi là nhị giai võ tôn tu vi, Như vậy đi, ta cho ngươi đi chúng ta Long Gia Bảo Khố chọn lựa một kiện tôn giai cấp bậc cao linh binh. Xích tinh đại hội ngươi có thể sử dụng được. Đa tạ Long đại nhân. Mộ Phong chắp tay thi lễ. Đối với Long An Ninh ngược lại là sinh lòng hảo cảm. Cách xích tinh đại hội bắt đầu, còn có chừng một năm. Trong lúc này, ngươi liền tạm thời trọ lại tại ta Long Gia đi. Ta Long Gia thế hệ trẻ tuổi cũng có mấy người tham gia xích tinh đại hội. Muộn chút ta sẽ an bài các ngươi tiếp xúc một chút. Chờ xích tinh đại hội bắt đầu, các ngươi đều là đại biểu cho ta Long An Ninh xuất chiến. Cho nên ngươi cũng phải thật tốt cố gắng. Chờ xích tinh đại hội bắt đầu cũng đừng đọa ta Long An Ninh uy danh a, ha ha. Long An Ninh mỉm cười nói. Long đại nhân yên tâm. Vãn bối định sẽ không phụ kỳ vọng. Mộ Phong liền ôm quyền nói. Long An Ninh gật gật đầu. An bài hạ nhân mang Mộ Phong quay về chỗ ở. Mà Long Ý Hàm thì là kinh ngạc nhìn về phía Long An Ninh nói. Thái gia gia, cái này Lý Phong thiên phú không yếu. Ngươi vì sao không mời hắn gia nhập chúng ta Long gia đâu? Long An Ninh cười nhạt nói. Kẻ này lai lịch có chút thật không minh bạch, mà lại tuổi tác hắn cũng không nhỏ. Đã 25 tuổi mới nhị giai võ tôn. Tại xích tinh châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, bực này tu vi chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi. Hắn còn không có tốt đến ta rất muốn mời chào tình trạng. Nếu không phải hắn cứu các ngươi có công, cái này xích tinh đại hội danh ngạch ta cũng sẽ không cho hắn. Ta chỉ hy vọng. Chờ xích tinh đại hội bắt đầu về sau, hắn có thể biểu hiện không kém cỏi như vậy là được rồi. Chí ít cũng sẽ không làm mất mặt ta mặt. 25 tuổi, nhị giai võ tôn, cái này nếu là phóng nhãn xích tinh tôn quốc những châu khác vực. Đúng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng ta tại xích tinh châu, lại chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi. Tại xích tinh châu, không nói những chín kia phong tinh anh thiên tài. Liền vẻn vẹn bọn hắn Long gia lần này tuyển ra cái kia mấy tên tham gia xích tinh đại hội thiên tài. Từng cái tu vi cũng đều tại Mộ Phong bên trên, mà lại tuổi tác cũng đều so Mộ Phong nhỏ hơn. Cho nên, tại nhìn thấy Mộ Phong tu vi cùng tuổi tác về sau, Long An Ninh mới có thể như thế không thèm để ý. Đương nhiên, nếu là Long An Ninh biết Mộ Phong chân thực tuổi tác chỉ có 19 tuổi. Có lẽ hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. 19 tuổi, nhị giai võ tôn, tại xích tinh châu đều coi là không tệ thiên tài. Long An Ninh tuyệt đối so hiện tại muốn càng trọng thị Mộ Phong. Long Ý Hàm khẽ gật đầu, nói đến nàng cái này thái gia gia đã đủ nể tình. Không chỉ có cho Mộ Phong một cái xích tinh đại hội danh ngạch. Hơn nữa còn để Mộ Phong tiến vào Long gia bảo khố chọn lựa tôn giai cấp bậc cao linh binh. Sau đó, Mộ Phong chính là tại Long Gia định cư xuống tới. Long Gia hạ hạt tổng cộng có 18 tòa nhỏ thành trì. Long An Ninh đem Mộ Phong an bài tại góc đông nam một tòa thành trì bên trong một chỗ dinh thự bên trong. Tòa này dinh thự chiếm diện tích rất lớn, nô bộc hạ nhân chừng hơn 100 người. Những người này toàn bộ đều là vì phục thị Mộ Phong mà an bài. Mộ Phong thật cũng không cự tuyệt. Hiện tại hắn thu được Long An Ninh đề cử danh ngạch. Trong đoạn thời gian này, hắn có thể tính là Long An Ninh người. Chờ xích tinh đại hội bắt đầu, hắn như có thể thu được thành tích tốt. Long An Ninh cùng Long gia cũng có thể thu được tương ứng chỗ tốt. Đông Sa cầm đầu may mắn còn sống sót Tật Phong đội tàu 4 người. Khi lấy được Long gia thù lao về sau, tại hôm qua liền cáo biệt Mộ Phong về Long Nha Thành đi. Cách chương.